Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 8, 8, kẻ vu oan ngươi so với ngươi còn biết ngươi oan uổng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Phủ, lúc này Ninh Thần đang đứng tấn trong sân. Cơ thể này suy dinh dưỡng lâu ngày, cộng thêm bệnh nặng mới khỏi, có chút yếu ớt, phải rèn luyện cho tốt. Nếu như không phải thân thể yếu ớt, hôm qua đã không để Ninh Mậu chạy thoát. Ninh Thần vừa đứng tấn, vừa suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Ninh Phủ này chung quy không phải là nơi hắn có thể dung thân. Vẫn là phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi. Theo tình hình hiện tại, nếu hắn không rời khỏi Ninh Phủ, sớm muộn gì cũng bị mẹ con Thường Như Nguyệt hại chết. Hiện tại hắn có 100 lượng bạc, có thể mua một tiểu viện ở nơi hẻo lánh. Chờ một lát nữa, Ninh Tự Minh sẽ tan chiều. Đến lúc đó sẽ đi tìm hắn nói rõ mọi chuyện. Trong lòng Ninh Tự Minh cũng không có đứa con trai này. Hẳn là sẽ đồng ý. Còn về phần mẹ con Thường Như Nguyệt, e rằng đang cầu còn không được để hắn rời đi. Hãy đến Tây Thành, nơi đó long xà hỗn tạp. Hắn có thể vừa bán thơ, vừa làm một ít thứ mà thế giới này chưa từng có để bán. Ninh Thần đang miên man suy nghĩ. Ninh Cam và Ninh Mậu dẫn theo mấy tên gia đinh tay cầm gậy gộc xông vào. Ninh Thần thấy tình hình không ổn, theo bản năng lui về phía góc tường. Nơi đó có một đống củi, tiện tay cầm lấy một khúc củi chính là vũ khí. Đại ca, ta nói không sai chứ. Tên tiểu tử hoang này vậy mà có tiền mua quần áo mới. Chắc chắn là ăn trộm tiền của huynh. Ninh Mậu chỉ vào Ninh Thần nói lớn. Ninh Cam híp mắt, vẻ mặt nham hiểm. Ninh Thần, hôm qua ta bị mất 5 lượng bạc. Có phải ngươi ăn trộm không? Ninh Thần lạnh lùng nói. Ninh Cam, muốn vu oan người khác cũng phải tìm một lý do hợp lý chứ. Ngươi làm mất bạc hôm qua. Chúng ta hôm qua còn chưa gặp mặt. Ninh Cam cười lạnh, nói, kẻ trộm ăn trộm đồ, làm sao có thể để chủ nhân biết được. Ngươi nói không phải ngươi ăn trộm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lấy đâu ra tiền mua quần áo mới? Ninh Thần lạnh mặt, số tiền này là ta tự mình kiếm được. Ninh Mậu chế giễu, một tên phế vật vai không thể vác, tay không thể xách như ngươi, làm sao kiếm được tiền? Ta thấy số tiền này không phải ngươi kiếm được, là ngươi ăn trộm của đại ca đúng không? Hôm qua, hắn bị Ninh Thần cầm gậy đuổi đánh đến mức chạy trối chết. Càng nghĩ càng tức, cuối cùng, hắn nghĩ đến bộ quần áo mới của Ninh Thần, đem chuyện này nói cho Thường Như Nguyệt. Thường Như Nguyệt bày mưu tính kế cho Ninh Mậu, cho nên mới có màn này. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng. Thừa dịp Ninh Tự Minh còn chưa tan chiều, đánh Ninh Thần một trận, cướp quần áo mới của hắn, xem hắn làm sao sống qua mùa đông này. Ninh Thần cũng lười giải thích nữa. Hai huynh đệ này rõ ràng là đến gây sự, giải thích cũng vô dụng. Kẻ vu oan ngươi so với ngươi còn biết rõ ngươi oan uổng đến mức nào, cho nên giải thích chỉ là lãng phí nước bọt, chẳng có tác dụng gì. Hắn thuận tay cầm lấy một khúc củi, mặt không cảm xúc nói, cút ra ngoài. Ninh Cam cười lạnh nói, quả nhiên là đồ hoang, không có mẹ dạy dỗ, thô tục vô lễ, phẩm đức bại hoại. Ta là đại ca của ngươi, ngươi ăn trộm bạc của ta, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận, các ngươi đánh cho hắn một trận nhớ đời. Còn nữa, lục soát ra số bạc hắn ăn trộm của ta. Mấy tên gia đinh tay cầm gậy gộc, hung hăng tiến về phía Ninh Thần. Ninh Thần tức giận nói, lũ chó săn, ta tuy không được sủng ái, nhưng cũng là tứ công tử Ninh Phủ. Các ngươi dám động đến ta, hãy nghĩ kỹ hậu quả. Nhưng những lời này của hắn hôm nay không thể dọa được đám gia đinh này. Hôm nay bọn chúng nhận lệnh của phu nhân, nhưng Ninh Thần hiện tại không phải là Ninh Thần trước kia. Mặc người chém giết, hắn trực tiếp ném khúc củi trong tay ra ngoài. Một tên gia đình không kịp né tránh, bị trúng ngực, đau đớn kêu lên một tiếng. Một tên gia đình khác còn chưa kịp phản ứng, lại một khúc củi bay tới đập vào đầu hắn, lập tức đầu bê bết máu, củi bay tứ tung, khiến mấy tên gia đình không ngừng lùi về phía sau, nhất thời cũng không làm gì được Ninh Thần. Lũ phế vật, lên cho ta, lên cho ta. Ninh Mậu mắng to, giận dữ. Sai Thúc đang bận rộn trong phòng, nghe thấy động tĩnh, liền khập khiễng đi ra. Nhìn thấy mấy tên gia đình tay cầm gậy gộc, đang tiến về phía Ninh Thần, lập tức hoảng hốt, hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Hắn là tứ công tử, các ngươi không thể đối xử với hắn như vậy. Ninh Mậu bước nhanh tới, một cước đá Sai Thúc ngã xuống đất, vừa đấm vừa đá, lão già này, ngươi dám bảo vệ hắn, ngươi có phải đã quên rồi không? Ai mới là chủ nhân thật sự của ngươi? Dám sủa bậy, dám gầm gừ, ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân đuổi ngươi ra khỏi phủ. Ninh Mậu vừa đấm vừa đá vừa mắng. Sai Thúc, Ninh Thần nóng như lửa đốt, nhất thời phân tâm, bị một tên gia đình bắt lấy cơ hội, xông đến trước mặt Ninh Thần, một gậy đánh vào chân hắn. Ninh Thần khuỵu xuống, cả người ngã xuống đất. Vấn đề là thân thể này quá yếu, đầu óc tuy phản ứng kịp nhưng thân thể lại không theo kịp. Nếu không hắn có thể dễ dàng né tránh. Ninh Cam hét lớn, đánh cho ta, đánh chết hắn. Mấy tên gia đình vung gậy đánh vào người Ninh Thần. Ninh Thần hai tay ôm đầu, cuộn tròn người lại, mặc cho những cây gậy như mưa rơi xuống người. Không nói một lời, tránh ra, để ta. Ninh Mậu buông Sài Thúc ra, đi về phía Ninh Thần. Đám gia đình dừng lại, Ninh Mậu vênh váo đi đến trước mặt Ninh Thần, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Ninh Thần. Ninh Thần, ngươi còn dám kiêu ngạo không? Đứng dậy cầm gậy đuổi theo ta đi. Ai ngờ Ninh Thần đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, cắn một cái, tuy rằng cách một lớp áo, nhưng Ninh Mậu vẫn cảm thấy đau đớn như xé ruột, kêu thảm thiết, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu ta. Ninh Cam là người phản ứng đầu tiên, hét lớn, mấy tên gia đình luống cuống tay chân muốn tách hai người ra. Nhưng Ninh Thần giống như một con mãnh thú, cắn chặt cánh tay Ninh Mậu không buông. Đại công tử, không tách ra được. Một tên gia đình toát mồ hôi hột, lũ vô dụng, đánh cho ta. Đánh đến khi hắn nhả miệng ra, mấy tên gia đình đấm đá Ninh Thần túi bụi. Qua một lúc lâu, Ninh Thần rốt cuộc cũng nhả miệng ra, bởi vì hắn đã bị đánh ngất xỉu. Ninh Mậu đau đến run người, kéo tay áo lên nhìn, miếng thịt trên cánh tay suýt chút nữa bị cắn đứt, máu chảy đầm đìa, may mà có lớp áo ngăn cách, nếu không miếng thịt này đã bị cắn đứt rồi. Tên tiểu tử hoang này dám cắn ta, đánh cho ta, đánh chết hắn. Ninh Mậu như con chó điên, gào thét, mấy tên gia đình đang định ra tay, lại bị Ninh Cam ngăn lại, không thể đánh nữa sẽ chết người. Cha về sẽ khó giải thích. Các ngươi lột quần áo của hắn ra. Tình trạng hiện tại của hắn, e rằng không sống được mấy ngày nữa. Mấy tên gia đình ra tay, lột bộ quần áo mới của Ninh Thần ra. Đại công tử, ngươi xem cái này. Một tên gia đình phát hiện ra ngân phiếu. Ninh Cam nhận lấy xem, không khỏi giật mình. 100 lượng. Ninh Mậu cũng lại gần nhìn, kinh hô. Sao tên tiểu tử hoang này lại có nhiều tiền như vậy? Ánh mắt Ninh Cam lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ta nhớ ra rồi, ta không phải mất 5 lượng bạc, mà là vừa đúng 100 lượng. Ninh Mậu cũng hiểu ra. Đúng vậy, đại ca mất đúng 100 lượng. Tên tiểu tử hoang này, dám ăn trộm tiền trong phủ, chết chưa hết tội. Ninh Cam liếc nhìn Ninh Thần chỉ mặc độc một bộ đồ lót, nằm bất tỉnh trên đất, cười lạnh, chúng ta đi. Bọn chúng vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, thì thấy Ninh Tự Minh từ ngoài sân đi vào. Cách Trương